Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1020, chỉ có như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Công chúa, Tô Trần hoàn toàn chính xác đang bế quan. Phía trước Tô Trần cùng với hung vực nói tới khiêu chiến ngày. Cũng không phải là hôm nay, còn có 3 ngày thời gian. Còn xin Thú Hoàng cùng công chúa có thể an tâm chớ vội. Kiên nhẫn chờ đợi, sau một khắc, Thịnh Ứng Khôn đứng dậy. Kiên trì, ôm lấy quyết tâm quyết tử. Mở miệng nói, hừ, đế khung hừ một tiếng. Càng phát khó chịu, nhưng cũng không có lại động thủ. Mà là nhìn về phía mình Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, muốn hay không khung nhi trước diệt cái này Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Chờ, Thú Hoàng đế giơ cao chỉ phun ra một chữ như vậy. 3 ngày thời gian, cũng không tính dài. Bất qua, 3 ngày sau, nếu như kia Tô Trần còn chưa xuất hiện, bản hoàng sẽ coi là hắn trêu đùa hung vực. Như vậy, đến lúc đó, bản hoàng cam đoan, sẽ huyết tẩy phạm vi ngàn dặm, dùng nhân loại kia thấp kém máu tươi đến tưới đại địa. Đa tạ Thú Hoàng. Công chúa điện hạ, Thịnh Ứng Khôn đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất qua, trong nội tâm lại là rét lạnh, 3 ngày sau, làm không cẩn thận chính là tận thế a. Sau đó, tại Thịnh Ứng Khôn, Vũ Thiên Dịch đám người an bài xuống, Thú Hoàng một chuyến tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, trọn vẹn an bài gần nửa ngày, mới tính miễn cưỡng giải quyết. Trong lúc đó, đế khung không dùng một phần nhỏ ngôn ngữ nhục nhã Thịnh Ứng Khôn đám người. Ma Khô tiến về hung vực truyền lại tin tức, nhưng không có cùng theo trở về. Đa số là đã chết tại Thú Hoàng trong tay. An bài tốt Thú Hoàng một chuyến về sau. Thịnh Ứng Khôn đám người khẩn cấp đi trước đại điện. Thương nghị, nghe được Thịnh Ứng Khôn nói như vậy, làm Ma Khô con trai độc nhất Đông Thần Húc. Đầu tiên là khẽ nhíu mày. Tiếp theo, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Đông Thần Húc, nếu như phụ thân ngươi thật sự là chết tại hung vực, như vậy, ngươi tốt nhất đừng đánh lấy báo thù chú ý. Đừng đi chịu chết, chí ít, tạm thời không muốn. Thịnh Ứng Khôn nhìn thật sâu Đông Thần Húc liếc mắt, ngưng tiếng nói, cái khác như là Vạn Thông Hải, Trương Đan Hà đám người cũng đều trọng trọng gật đầu. Hồn Thanh bà lão càng là mở miệng nói, Tử Linh Thăng Nhật đối với hung vực mà nói, tựa hồ so với đối với Phù Đồ vực mà nói càng thêm khoa trương. Hung vực vốn là mạnh hơn Phù Đồ vực bên trên một chút, hiện tại tức thì bị kéo dài khoảng cách. Nhất là Thú Hoàng, nếu như không có nhớ lầm, trước kia hắn mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là tổ thánh cảnh 8 tầng tả hữu cảnh giới. Nhưng bây giờ, Tinh Thần Tử trầm lặng nói, trong thanh âm thậm chí nhiều một chút cười khổ cùng tuyệt vọng. Thú Hoàng một người có lẽ là có thể đem Phù Đồ vực đỉnh cấp cường giả diệt cái thông thấu. Chớ nói chi là hắn mang đến trên 100 con bản nguyên chúa tể cảnh phía trên yêu thú. Còn có tiểu nữ nhi của hắn đế khung. Vạn Thông Hải đột ngột ngẩng đầu. Thịnh huynh, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên bản, Tô công tử nghĩ muốn khiêu chiến hung vực đệ nhất cường giả, chính là vì cầm xuống hung vực. Nhưng bây giờ nhìn tới, Tô công tử xa xa đánh giá thấp hung vực cường giả kinh khủng. Chúng ta đồng dạng đánh giá thấp, nếu như không có ngoài ý muốn. 3 ngày sau đại chiến, Tô công tử thua nhiều thắng ít, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ngăn cản cuộc tỷ thí này. Vạn Thông Hải lời này vừa nói ra, đại điện bên trong nổ, mặc kệ là Từ Xí, còn là Vi Đinh, còn là Quý Nhạc Thanh, còn là Hồn Thanh bà lão, còn là Tinh Thần Tử đám người, tất cả đều trùng điệp lắc đầu, nhìn chằm chằm Vạn Thông Hải. Lớn tiếng nói, không được, ngăn cản cuộc tỷ thí này. Thú Hoàng giận dữ, máu chảy ngàn dặm, Thú Hoàng đã nói, 3 ngày sau nếu là Tô Trần không xuất hiện, hắn sẽ huyết tẩy phù đồ vực. Quyết đấu là Tô Công Tử chủ động nói lên. Ý của ta là, ở ngoài sáng biết thua nhiều thắng ít dưới tình huống, để Tô Công Tử chịu chết, là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn. Dù sao, Tô Công Tử đối với phù đồ vực thậm chí toàn bộ thần võ đại lục nhân loại người tu võ mà nói, đều rất trọng yếu. Một khi tương lai đối mặt vực ngoại thiên chủng nhất tộc, thần võ đại lục liên quan tới tồn vong thời điểm, Tô Công Tử chính là dẫn đầu, khiêng cờ tác dụng, hắn không thể cùng chết, chí ít, hiện tại không thể chết. Vạn Thông Hải trầm giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là ngưng trọng, theo Vạn Thông Hải chậm rãi nói đến, trong đại điện tiếng ồn ào ít một chút. Rất nhiều người đều ánh mắt lấp lóe, lâm vào suy nghĩ, thật lâu, Vạn huynh, nếu quả như thật ngăn cản Tô Trần cùng hung vực mạnh nhất yêu thú đánh một trận. Như vậy, 3 ngày sau, Thú Hoàng muốn huyết tẩy phù đồ vực, chúng ta nên làm sao ứng đối? Thịnh Ứng Khôn mở miệng, trong lòng của hắn đã khuynh hướng ngăn cản đại chiến, có thể vụng trộm phái một ít nhân loại cường giả tiến về hung vực, hiện tại hung vực yêu thú mạnh mẽ nhất đều đi vào phù đồ vực. Bao quát Thú Hoàng, giờ phút này hung vực yếu nhất thời điểm, chúng ta không phải là không có cơ hội cầm xuống hung vực. Chỉ cần chúng ta cầm xuống hung vực, dùng cái này trái lại uy hiếp Thú Hoàng. Thú Hoàng nghĩ muốn huyết tẩy phù đồ vực, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Hắn dám huyết tẩy phù đồ vực, chúng ta liền dám huyết tẩy hung vực. Vạn Thông Hải trầm lặng nói, nếu như hết thảy thuận lợi, vận khí cho dù tốt một chút, thậm chí phù đồ vực có thể nhất cử diệt hung vực. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, bầu không khí quỷ dị đứng dậy, rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn về hướng Vạn Thông Hải, bị hắn lời nói sợ ngây người. Thừa lúc Thú Hoàng một đoàn người đi tới phù đồ vực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, phản công hung vực, cầm xuống hung vực, lại lấy hung vực uy hiếp Thú Hoàng. Thật vô sỉ, nhưng cũng phương pháp tốt, ngược lại là có chút có thể được cơ hội. Hồn Thanh bà lão thản nhiên nói, bất quá, phong hiểm thật rất lớn, một khi không thành công, như vậy. Phù đồ vực cùng hung vực liền muốn chân chính sinh tử khai chiến, mà không phải như cái này hơn ngàn vạn năm qua nội liễm đối nghịch. Làm sao lại có thể xác định hung vực người mạnh nhất đều tới đâu? Vạn nhất Thú Hoàng có chỗ an bài cùng cảnh giác, tận lực lưu lại một chút yêu thú cường giả trấn thủ hung vực. Đến lúc đó, một khi chúng ta phái người vụng trộm tiến về hung vực, nhưng không có thể cầm xuống hung vực, hậu quả có thể nghĩ. Tinh Thần Tử mở miệng nói, khả năng này cũng là có. Cái này, Vạn Thông Hải nhíu mày. Thú Hoàng một chuyến hơn 100 con yêu thú đều là cấp cao nhất cường giả. Dựa theo đạo lý tới nói, hung vực cũng chỉ có thể cầm ra được nhiều như vậy cấp cao nhất cường giả a. Cho nên Vạn Thông Hải cảm thấy hung vực hiện tại rất yếu, còn có một ít cấp cao nhất cường giả xác suất không phải rất lớn. Nhưng mọi thứ không thể 100% xác định a. Vạn nhất đâu? Vạn nhất lần này tới đến phù đồ vực yêu thú cấp cao nhất cường giả không phải toàn bộ đâu. Tô Trần, để Tô Trần tiến về hung vực. Tô Trần có lẽ không phải Thú Hoàng cùng kia công chúa đối thủ, nhưng tổng không đến mức không phải hung vực những yêu thú khác đối thủ a. Đúng lúc này, Quý Nhạc Thanh mở miệng, thực sự không được, chúng ta cũng đều tiến về hung vực, bảo đảm vạn vô nhất thất. Quý Nhạc Thanh lời này vừa nói ra, đám người con mắt đều sáng lên. Đúng a, còn có Tô Trần. Tô Trần đã không tham gia sau 3 ngày đại quyết chiến, hoàn toàn có thể tiến về hung vực. Có Tô Trần tại, hung vực coi như còn có một số yêu thú đỉnh cấp cường giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Ý kiến hay,